Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1437, chương 1436 cũng không có nghĩa là hết thảy. Tiểu đội cao ốc, E601 tiểu đội thất, giờ này khắc này, Misora, Lexi cùng với Rico ba người cùng một chỗ tụ tập tại nơi này. Riêng phần mình ngồi tại lẫn nhau vị trí bên trên. Cúi đầu, mặt mũi tràn đầy âm u, trầm muộn không khí ngay tại toàn bộ tiểu đội trong phòng tràn ngập. Nhưng không khí đều rất giống trở nên nặng nề một dạng, khiến cho người không thể thở nổi. Rõ ràng vừa mới lấy được bài danh chiến thắng lợi. Nhưng E601 tiểu đội ở giữa bầu không khí thật sự là trước nay chưa có trầm trọng cùng thấp thỏm. Không có cách. Từ khi tiểu đội thành lập về sau, chi này bị chế nhạo làm cấp độ ép tiểu đội nhược tiểu nhất đội đã trải qua 10 liên tiếp bại. Chưa bao giờ có một thắng, bây giờ thật vất vả có một thắng, lại chịu đủ người khác khiển trách cùng chỉ trích. Đây đối với quyết định muốn tại trận đấu này lên chiến thắng E601 tiểu đội ba người thật sự mà nói, là sự đả kích không nhỏ. Hết lần này tới lần khác, ba người còn không có cách nào làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì, tựa như người khác nói tới như vậy, các nàng đánh cho thực sự quá kém. Rõ ràng thực lực đã thoát thai hoán cốt mạnh lên, kết quả lại đã không có đạt được người khác tán thành. Càng không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng. Đủ loạn này tình huống, đều để quyết tâm mạnh lên. Chỉ vì nhận người khác thừa nhận tam nữ không thể không vì đó thống khổ. Nếu như hôm nay không có người tới chỗ này lời, cái kia Misora, Lexi cùng Rico ba người nhất định sẽ một mực tiêu chìm xuống. Cho dù là đến trời tối đều không nhất định có thể lấy lại tinh thần a. May mắn, vẫn là có người đến thăm căn này tiểu đội thất. Suy, phun hơi giống như tiếng vang bên trong. Tiểu đội thất cửa tự động mở ra. E601 tiểu đội ba người theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, ngay sau đó liền thấy một cái có đoạn thời gian không có người nhìn thấy. Xem ra các ngươi có tại thật tốt tỉnh lại đây. Rama liền từ ngoài cửa đi đến, nhìn xem ở đây ba thiếu nữ, dùng trước sau như một tản mạn lại hững hờ giọng điệu. Nói xong như vậy, học trưởng, Misora, Lexi cùng với Rico ba người nhìn thấy Rama, lại là không có chút nào lộ ra xúc động, ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm, đã chứng minh ba người tâm tình lúc này hoàn toàn chính xác lâm vào không phải tầm thường cơn sóng nhỏ. Nhưng cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ muốn nói, nguyên bản ta là dự đoán các ngươi tại đây chàng bài danh chiến bên trong tỷ số thắng không đến 3 thành. Nhưng bởi vì E571 tiểu đội cũng bị trận này bài danh chiến hàng loạt người xem ảnh hưởng đến tâm tính, tiến tới ảnh hưởng đến sức phán đoán cùng phối hợp quan hệ. Các ngươi tỷ số thắng bị tăng lên tới 7 thành, nắm bắt trận này bài danh chiến thắng, không có chút nào đáng giá ngoài ý muốn. Rama nhìn chăm chú hướng về phía ba người, chỉ là các ngươi nên rất rõ ràng. Trận này bài danh chiến, các ngươi đến tột cùng đánh cho có nhiều nát a. Thẳng thắn lời nói, nhường Misora, Lexi cùng Rico ba người đều không lời nào để nói. Bởi vì, cái này là sự thật, 3 thành tỷ số thắng, 7 thành tỷ số thắng, này có khác nhau sao? Nguyên bản, dựa theo lần này kẻ địch trình độ, lại dựa theo E601 tiểu đội ba người hiện thực lực hôm nay. Trận này bài danh chiến, tỷ số thắng hẳn là 100% mới đúng a. Không nói Lexi ma song kiếm thuật là cấp A trình độ, càng không nói Rico đánh úp kỹ thuật đồng dạng là cấp A. Mặc dù Misora đều bởi vì nhiều ít có thể thao túng niệm lực mà thực lực đại tiến, không còn là qua đi cái kia chỉ có thể trải qua 134 bại thiếu nữ. Kết quả có được thực lực thế này tiểu đội thế mà bị một nhánh còn không có thăng lên cấp D tiểu đội bước. Cho đến nước này, đánh thành cái dạng này, đơn giản liền là khó coi đến không thể lại khó xem. Có thể cái này là E601 tiểu đội cực độ khiếm khuyết đồ vật. Làm một tiểu đội, đoàn thể của các ngươi năng lực tác chiến thực sự quá thấp. Lẫn nhau phối hợp cũng cơ hồ không có. Coi như cá thể thực lực rất mạnh, không có cách nào ngưng tụ thành đoàn. Vậy cũng là loại trình độ này. Rama nói ra E601 tiểu đội thiếu hụt. Chỉ sợ các ngươi đi qua nên rất ít cân nhắc qua vấn đề này a. Rama lời nói trực tiếp tiết lộ E601 tiểu đội 3 thiếu nữ trong lòng. Cũng không phải, Mizora vẫn luôn dùng trở thành ưu tú ma pháo kiếm sĩ làm mục tiêu. Có thể ngoại trừ cái mục tiêu này bên ngoài, Mizora còn có thể thấy cái gì đâu? Lexi là vì bảo hộ người khác nghĩ mạnh lên. Nhưng nàng hẳn là cũng không có nghĩ qua cùng người bên cạnh cùng một chỗ đạt thành cái mục tiêu này. Cùng một chỗ bảo hộ người khác à? Rico liền lại càng không cần phải nói. Bởi vì ở sâu trong nội tâm ẩn giấu tự ti, căn bản cũng không tin mặc hắn người. Chỉ muốn trở thành hoàn mỹ nhân vật. Chỉ muốn nhận tỷ tỷ của mình tán thành. Lại làm sao nghĩ đến thân là đồng bạn Mizora cùng với Lexi tán thành. Bởi vậy, cực đoan điểm nói, các ngươi cho tới nay nghĩ tới đều chỉ có giấc mộng của mình cùng mục tiêu. Tiến tới theo bản năng xem nhẹ bên người những người khác. Coi ta nắm mạnh lên khả năng giao cho các ngươi về sau. Các ngươi cũng hoàn toàn đắm chìm trong để cho mình mạnh lên trong khi huấn luyện. Lại nơi nào có nghĩ đến, các ngươi là một tiểu đội người. Nên huấn luyện không đơn thuần là chính các ngươi riêng phần mình năng lực. Vẫn phải huấn luyện phối hợp của các ngươi trận hình, phán đoán của các ngươi năng lực. Rama không lưu tình chút nào từng cái chỉ trích. Giống Mizora, ngươi là quyết định muốn trở nên mạnh hơn. Quyết định phải thắng, có thể quyết tâm của ngươi biểu hiện ra chính là mình cái thứ nhất xông về phía trước. Không có chút nào nghĩ đến. Thân là tiểu đội trưởng, người không phải nên xông lên phía trước nhất, mà là nên cho các đội viên hạ chỉ thị, đối chiến huống tiến hành phán đoán, càng chế định tác chiến dùng đối sách. Này chút, người toàn diện đều không làm. Lexi cũng thế, chỉ lo lấy dũng khí, vì đồng bạn bên cạnh, người không nghĩ chính mình cản trở. Này tuy không sai, có thể người cũng không nghĩ tới trừ cái đó ra. Ngươi vẫn phải phối hợp đồng bạn bên cạnh cùng một chỗ hành động a. Đến mức Rico ngươi, nói thật, ta đối với ngươi thất vọng nhất. Ngươi là trong ba người một cái duy nhất đầu não linh hoạt lại thông minh người, mà lại năng lực cao siêu. Theo lý tới nói, dùng ngươi đánh úp kỹ thuật cùng với đầu não, nên ngay lập tức sẽ ý thức được không đúng. Cũng tại Mizora cùng Lexi không có phối hợp năng lực dưới tình huống. Dùng nhãn lực của ngươi cùng đánh úp kỹ thuật. Chủ động ở phía sau phối hợp xạ kích mới đúng. Này hoàn toàn là ngươi làm được sự tình. Nhưng ngươi vì thủ thắng. Mất đi tâm tính tỉnh táo. Bắt đầu trở nên nôn nóng. Lại thêm không tín nhiệm Mizora cùng Lexi. Ngươi lựa chọn tự mình động thủ. Kết quả ngược lại chế tạo ra nhường đồng bạn đều không thể tiến công tình huống. Đây tuyệt đối là ngươi lớn nhất từ trước tới nay thất thố. Rama liền ném ra ngoài như vậy lời nói. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là một nhánh có hy vọng thăng lên cấp D tiểu đội. Liền là một nhánh trình độ bình thường cấp E tiểu đội. Nếu là có đầy đủ đoàn thể năng lực tác chiến cùng chiến thuật đối sách. Cái kia đều đủ để đem bọn ngươi bước đến tuyệt cảnh. Nếu như không phải E571 tiểu đội hôm nay cũng thất thố. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể bằng vào lực lượng thủ thắng sao? Từng câu lời nói, cơ hồ đều đâm vào E601 tiểu đội trong lòng. Lời nói này, Rama nói ra, sức thuyết phục so bất luận cái gì người đều cao. Cốt bởi làm. Ramalan là một tên đã từng vô số lần dựa vào đầu não cùng phối hợp tới lấy yếu thắng mạnh người. Tuy nói bây giờ đã mạnh đến không cần mưu lược đều có thể nắm bắt cơ hồ tất cả thắng lợi. có thể Rama thủy chung nhớ kỹ, lực lượng cũng không có nghĩa là hết thảy, mạnh yếu cũng không có nghĩa là cuối cùng thắng bại. Có thể thắng đến người cuối cùng, thường thường đều quá ngoài dự liệu, bằng không, Rama sẽ không tổ kiến S128 đặc vụ tiểu đội. Ngoại trừ cùng Kanata, Chloe cùng Yuri cùng chung chí hướng, cho nên nghĩ cùng một chỗ phấn đấu bên ngoài. Càng là bởi vì Rama chưa từng có bởi vì thực lực hơn người liền cho là mình có khả năng một mình chiến đấu hăng hái, dù cho Rama đã xưa đâu bằng nay, coi như một mình chiến đấu hăng hái cũng không quan hệ. Nhưng nếu là không có những cái kia đem tồn tại đều khắc vào linh hồn Servan, Rama đồng dạng sẽ không thay đổi giống bây giờ mạnh như vậy. Bởi vậy, Rama vẫn nhớ, chính mình ngoại trừ là một cái ma thuật sư, chú thuật sư bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là một cái triệu hoán sư. Chỉ cần có Servan, đồng bạn, hắn chính là vô địch. Nếu là không có Servan, đồng bạn, cho dù Rama lực lượng siêu quần, cái kia cũng không cách nào thắng đến cuối cùng. Cái này là đạt được kỳ tích triệu hoán sư bản chất. Cho nên, nếu như các ngươi muốn tiếp tục trèo lên trên, như vậy, nên thời điểm làm ra cải biến, ngoại trừ nhìn chăm chú lấy mục tiêu của mình bên ngoài, cũng nên nhìn chăm chú lấy bên người khác. Một câu, nhường E601 tiểu đội ba thiếu nữ lẫn nhau trầm mặc lại. Đúng lúc này, thịch thịch thịch thịch, đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo vang vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.